Hiếu Vương truyền mở trói cho Huyết Hải, rồi vua tôi dắt nhau lên Vọng Dịch Lầu mà xem thế giặc. Rồi truyền thủ thành trì nghiêm nhặt, chớ nên khinh địch mà mắc mưu. Ba quân hùng hổ tỳ hưu, thề quyết một lòng báo phục. Còn Điền Côn khi An Dinh hạ trại rồi, sai người đi hạ Chiến Thơ. Vào rạng ngày sau, nhóm chúng tướng lại rồi hỏi rằng: có ai đi thảo chiến mà làm đầu công hay chăng? Tống Thiền lãnh mạng xin đi, Điền Côn dặn phải đề phòng cho cẩn thận. Tống Thiền vâng lệnh, phát ba tiếng pháo dẫn 500 dũng sĩ xông ra thẳng đến dưới thành Bình Dương. Kiều Hiếu Vương mà biểu hàng lập tức. Quân Kỳ Bài chạy vào phi báo, quân sư là Huyết Hải nghe nói nổi sung, truyền tam quân phát pháo khai thành, thẳng tới trận tiền cự địch. Khi ấy Tống Thiên nghe có hiệu pháo, thời biết có tướng giặc xông ra. Vừa đến còn đang đứng xa xa, thấy tướng Hàn đầu đội xung thiên mão, tay cầm cây thiền trượng rất hung, mình mặc áo cà sa, bên vai có cây roi dán ma, sau lưng lại có mang cái hồ lô bủ bối. Rõ ràng là lão trọc đầu ăn xôi chuối, chứ chẳng phải người dưỡng tướng năng thần. Bèn chỉ vào mặt hỏi rằng: mi có phải là Huyết Hải? Thời mau mau thể thủ quy y, đã làm kẻ tu thì còn tới chiến trường làm chi cho uổng mạng? Huyết Hải thường có tánh nóng, nghe bấy nhiêu bèn quơi gậy lại đập liền. Tống Thiền cũng đưa thương lên đỡ. Đánh nhau được chừng ít hiệp, Huyết Hải liền đem cái hồ lô ra niệm chú, tức thì lửa tam muội túa lòa, làm cho Tống Thiền cháy mặt nám mài, quất ngựa chạy ngay về một nước. Còn 500 dũng sĩ cùng đạp nhau chạy trở về dinh, lửa cũng cháy theo. Điền Côn đang lúc hiểm nghèo, vợ chồng cũng dắt nhau bỏ chạy. Lúc ấy Thoại Hoa vừa chạy vừa niệm chú và đầu cáo với Thánh Hoàng Thổ Địa, tức thì đòi năm vị Long Vương dạy rằng: phải làm mưa xuống cho tuyệt quả và phản phong, đặng bảo toàn tướng sĩ. Khi đó Huyết Hải thấy có mưa xuống tắt lửa, bèn thâu binh lộn trở về thành. Vào đến tâu lại cho Hiếu Vương hay. Hiếu Vương truyền nội thị dọn bài yến tiệc. Hiếu Vương liền rót ba chung ngự tủ, thưởng tài quân sư và nói rằng: cô Vương đã đánh với Vô Diệm hai lượt, làm chi chẳng nên việc. Nay mai nhờ có quân sư giúp sức, quả mai sẽ trừ đặng được Trung Hậu, cũng không có khó gì. Huyết Hải nghe nói thêm đắc ý mười phần, bèn bước xuống quỳ phân trần sao trước mà tâu rằng: dầu núi Tuyết Sơn có cao vuông trượng, bỗng dương chiếu tới thời cũng tan ngay. Ngu thần hằng uống giận đêm ngày, vì cục máu nóng thù anh chưa trả. Xin chúa thượng hãy an tâm, ngu thần sẽ bắt Điền Côn như trở bàn tay, chẳng dám khoe tài vì trong mình đã đủ sức. Hiếu Vương lại rót thêm ba chung ngự tủ nữa, an ủi công lao. Kể thấy đêm thâu bóng thỏ càng cao, bèn bãi tiệc trở về dinh an nghỉ. Còn khi vợ chồng Điền Côn nhờ mưa làm tắt lửa, rồi lại còn e nổi cừu nhân đêm khuya sẽ thừa cơ phóng quả, Liêm Thị rất nghi ngại, bèn sủ quẻ xem coi, biết Điền Côn và anh em Tống Vạn có tai nạn, bèn sai người lội suối băng ngàn, dâng biểu cáo cấp xin nghi binh cứu viện. Đây nhắc về Điền Nguyên và Túy Vân thống lãnh Lỗ Quốc Anh Lưu Kỳ và 10 muôn binh mã đi đánh nước Ngô, một đường thẳng tới Cô Tô, truyền phát pháo An Dinh hạ trại. Ngô Vương hay tin ấy, muốn dâng biểu đầu hàng. Kế sảy thấy có một người xuất ban đến mà tâu rằng: xin Ngô chúa hãy an tất dạ, cho ngu thần đến bắt Điền Nguyên, vì tôi có ba cuốn thiên thơ lào thuộc tinh thông đủ các phép, lược thao tam lược có dư. Trước là tận trung vì nước nhà và làm cho tứ hải vang danh, sao thêm phục thù cho thần huynh mới thỏa tình cốt nhục. Ngô Vương nghe rồi xem lại, người ấy là Đạo Hồng, em ruột của Đạo Tông, bèn phán rằng: không xong đâu, Đạo Tông là người tài trí, còn bị nó đốt tiêu xác tiêu hồn. Nay còn ngươi, tài chi mà ý mình khôn, đừng làm bậy khiến cho quả nhân phải mang hại. Đạo Hồng tâu rằng: như Ngô chúa chẳng cho tôi cự địch, thời tôi thà cam chịu chết tại nơi đây. Nói dứt lời muốn đập đầu vào long trụ, Ngô Vương phải lật đật y như lời. Đạo Hồng bèn tạ ơn lui ra, về soái phủ nhóm chúng tướng lại và sắp đặt binh cơ đặng ngày mai xuất chiến. Sáng ngày sau, Lỗ Quốc Anh dẫn binh đến, phó nguyên soái là Vương Hổ vào báo lại cho Đạo Hồng hay. Đạo Hồng sửa sang nai lịch, phát ba tiếng pháo, dẫn binh mở cửa xông trận. Quốc Anh xem thấy liền chỉ mặt hỏi rằng: "Tướng Ngô tên họ là gì? Phải mau xưng ra cho ta biết rồi ta sẽ đánh." Đạo Hồng mới đáp rằng: "Ta là Ngô Vương Gia, nguyên soái tên Đạo Hồng, quyết trả thù cho anh nên mới đến đây, nguyện bắt chúng bay mà tế sống cho anh ta." Quốc Anh nghe nói nổi giận, bèn quơ thương đâm liền. Đạo Hồng cũng đưa gươm rước đánh. Qua lại hơn 30 hiệp, Đạo Hồng biết dùng sức sẽ không nổi tề tướng, bèn mới thò tay vào trong túi lấy ra một cuốn yêu thơ, thổi một cái, mây tuôn bay tối mịt, Quốc Anh mặt xem cũng đen kịch, liền dục ngựa thối lui. Quái phong cứ thổi tới 3 hồi, nào beo cọp thổi đến vô số. Quốc Anh thâu binh về trại, Đạo Hồng truy sát tới nơi, thấy cửa dinh đã bế lại rồi, bèn rút binh về thành phục chỉ. Ngô Vương khen tài, khao thưởng tướng sĩ, rồi ghi công đệ nhất cho Đạo Hồng. Tiệc bài khánh hạ vừa xong, Ngô Vương bảo Đạo Hồng hãy về dinh an nghỉ, còn Quốc Anh thì bị bại trận, về phục tội với Xuân Vương. Điền Nguyên nói rằng: "Bình gia thắng bại là lẽ thường, huống chi là nói dụng tà yêu pháp thuật." Kế đó, Tùy Vân thăng trướng, thấy Điền Nguyên than thở buồn rầu, Tùy Vân mới nói rằng: "Thành Cô Tô ở giữa mé sông, đánh 3 ngày thì khó lòng dùng kế. Ý của thiếp muốn đêm nay sẽ hạ chiến, sắm vân thê cho sẵn để leo thành. Quản chi yêu đạo tung hoành, một ngọn phi kiếm thời đầu rơi xuống đất." Điền Nguyên khen phải, bèn truyền sĩ tốt cứ sửa sang binh khí. Đến canh ba, thời công đã thành trì. Các tướng đều vâng lệnh. Túy Vân bèn nói với Điền Nguyên rằng: "Vương gia hãy đến phía đông môn khai phục và truyền quân, kiếm đồ ế vật cho thật nhiều. Còn thiếp thời vào cửa tây môn, dầu Đạo Hồng nó có cánh lên trời cũng không khỏi." Xuân Vương cả đẹp và sắp đặt đầu đó y như lời. Qua đầu canh ba, Túy Vân đằng vân lên giữa không trung, tán đậu thành binh, dùng tam mũi quả và vây đốt soái phủ. Còn Xuân Vương và Lỗ Quốc Anh thấy trong thành lửa đỏ, kịp truyền quân phát pháo và bắt thang leo vào. Còn Đạo Hồng đang lúc kêu binh, vì buổi 3 ngày đã đắc thắng nên ở trong thành chẳng có phòng bị. Khi nghe tin lửa cháy thì kinh hồn, đến lúc nước đã tới chân mới vội vàng ra khỏi cửa, thì gặp ngay một viên nữ tướng dẫn theo một toán thần binh. Đào Hồng xem thấy liều mình đánh vùi một hồi, cũng làm gì cũng chẳng xuể. Đạo Hồng biết thế địch không lại, bèn hóa ra một đạo hắc quang bỏ chạy qua phía đồng môn. Xuân Vương xem thấy tỏ tường, kịp truyền cho quân sĩ lấy đồ ế vật cứ liện lên. Đạo Hồng liền nhào lăn xuống đất. Xuân Vương mừng rỡ, bèn rượt theo, lật đật mà chẳng đề phòng, bị Đạo Hồng liện trúng mặt một cuốn yêu thơ. May nhờ có Nguyệt Phách bổ kiếm hộ thân, chứ như người khác thời đã quá ra tro bụi. Khi Xuân Vương bị cuốn yêu thơ vào mặt thì đổ hào quang rồi nằm gục trên yên. Đạo Hồng vội vã đến liền, ý là muốn cắt đầu thị chúng. Chẳng dè giữa không trung bỗng nghe tiếng nói: "Yêu đạo chẳng nên phi phép." Đạo Hồng nghe vậy ngửa mặt ngó lên, liền bị một ngọn phi đao đầu rơi xuống đất. Túy Vân cũng sa xuống đất, truyền tề binh đem vương tử về dinh, rồi lại hiệp binh với Quốc Anh mà công phá thành Cô Tô. Rạng ngày thâu binh về trại, thấy Xuân Vương cứ nằm thiêm thiếp như người hôn mê. Túy Vân bèn kêu luôn 3-4 tiếng mà không thấy đáp lại. Kế đó thấy quân binh vào thưa rằng: "Khi hôm có một ông già đến đây gọi là Biển Thước. Ông già ấy lại nói có quen với ngài thuở trước, nay đưa tiên dược đến mà cứu người." Nói vừa dứt thì dưới chân xanh ra mấy trận gió, bay đi đâu không biết,

Điền Nguyên cầm cây thần trụ quét qua quét lại 2-3 lần, yêu hỏa tức thì mất lặng, còn Huyết Hải thời nhào lăn xuống ngựa. Túy Vân vội vàng liện cây giáng ma chữ đánh Huyết Hải một cái, hiện nguyên hình, thiệt là một con kim tầm, ngoài da đỏ dường như mặt trời dội. Túy Vân xem thấy, lại lấy phượt yêu sách tế lên trói quách. Quân sĩ rần rần á tới dẫn về dinh. Điền Nguyên nổi trận lôi đình, truyền đem hành hình tức tốc. Quân đa phủ chém hoài công đức, thấy trơ trơ và lại đổ lửa hào quang. Túy Vân bèn lấy định yêu châm tế lên, đầm kim tầm nát da nát thịt. Rồi kiếp truyền chém lấy thủ cấp bêu lên, mà chiêu an cùng bảo Hàng Vương nạp biểu quy hàng, bằng không thời toàn thành bị tru lục. Quân giữ thành mau mau vào phi báo với Hiếu Vương là yêu đạo đã chết rồi. Hàng Vương nghe nói hỡi ơi, vỗ án kêu trời mà than khóc. Hai hàng nhỏ Xa Lụy Ngọc, Bá Quan đều cùng thảm thương. Hàng Hóa Vân bước xuống mà tâu rằng: tôi xin tiến cử một người tới dinh tề, xin đầu hàng mới đặng. Hiếu Vương mới nói: đang lúc nước nhà tai nạn, Bá Quan phải giúp trẫm đặng chia sự lo. Bây giờ thừa tướng muốn sai ai, xin nói cho trẫm rõ. Hàng Hóa Vân tâu rằng: chỉ có Trương Sa nguyên soái đi dân hàng biểu mới xong. Hiếu Vương nghe nói: vậy để trẫm sai Triệu Đại đi cùng với khanh tới Nam Lao mà vờ Trương nguyên soái. Khi hai người đi tới đó thì Trương Sa còn mắc bệnh hỏa nhập tâm, vì trách vua không rõ tin lầm nên đến nỗi nước nhà bị nghiêng ngửa. Bởi cớ ấy đêm ngày cứ trằn trọc, bắt nóng ruột nên phải nói xàm. Kế đó bỗng thấy Ngục Tốt vào thư rằng: thiên tử sai hàng thừa tướng và Triệu lão gia đến triệu. Trương Sa phát thinh ra nói rằng: hai thằng đó đi đâu, muốn tới đây mà làm thích khách nữa hay sao? Hàng Hóa Vân và Triệu Đại cũng không giận, bèn thuật hết các việc cho Trương Sa nghe. Trương Sa mới đáp rằng: ta là một thằng gian thần mãi quốc, nhờ ơn bất sát là mai, chết sống thì cũng ở đây, chẳng thèm đi đâu hết. Triệu Đại mới nói rằng: xin nguyên soái phải lấy nước nhà làm trọng, còn sự oán thù hãy dẹp lại một bên. Chứ nếu như xã tắc đảo huyền thì nguyên soái cũng không toàn danh dự. Trương Sa nghe nói hết lời mới bớt tánh nóng và chịu đi với hai người. Hàng Hóa Vân truyền quân lấy quần áo đổi thay, ba người đi tới Kim Loan Điện vào ra mắt thiên tử. Hiếu Vương thấy Trương Sa đi tới liền bước xuống ngay an ủi rằng: vì cô vương tình đứa gian thần nên không phải cùng người công thần bảo quốc, nay tề binh công thành rất gấp, phải đầu hàng cho đỡ lúc nguy cấp, ngạc vì không biết sai ai đi đến cho tề quân thâu nạp. Trương Sa quỳ lại tạ ơn bất xác và xin liều mình trả nợ non sông. Hiểu Vương nghe nói mừng lòng, viết hàng biểu cùng đem giao tỷ quốc. Trương Sa lãnh lấy rồi tạ ơn thiên tử, liền vội vã đi tới tề dinh tỏ nguồn cơn với tiểu hiệu tuần quân, vào trướng hộ tấu trần tự sự. Xuân Vương nghe nói có Trương Sa đến liền giáng chỉ cho vào. Trương Sa đến nơi phân tỏ thấp cao rằng: nhờ ơn quốc mẫu hái hà nên ngu thần mới được lưỡng toàn trung hiếu, ngạc vì gian thần vu tấu tha khỏi chết mà mắc bị tại giam tại Nam Lao, nay lại có chỉ Triệu tha ra và sai ngu thần qua dân hàng biểu. Xuân Vương nói: ta cũng vì tình nguyên soái mới thu nạp hàng biểu này, chớ nếu như Hàng Vương mà sai ai tới đây thì ta cũng quyết phá thành hãm trận. Trương Sa hết sức vui đẹp liền từ tạ lui về và tâu lại cho Hàng Vương hay các việc. Vua tôi bèn sửa soạn các đồ kim ngân châu báu và sai Triệu Đại đưa đến cống nạp cho tài thần. Xuân Vương truyền quân thâu nạp xong rồi liền dọn tiệc đãi đàn quân sĩ. Rồi đó Triệu Đại giả từ tiểu chúa về triều phục chỉ lại cho Hàng Vương. Còn Xuân Vương thì truyền quân sĩ bạc dinh đi qua phía đông mà thông tin lại cho Điền Côn tỏ rõ. Nói về Điền Côn, từ khi bại trận, vợ chồng đêm ngày trông đợi cứu binh, chẳng khác nào như các nọ trong sao mà chẳng thấy âm hao tin tức. Đến ngày nay, vợ chồng đang ngồi trò chuyện, thấy quân Lam Kỳ vào báo rằng Xuân Vương đã thu phục được Hàn Bang, đang kéo binh tới dinh tiền hội hiệp. Vợ chồng Điền Côn nghe qua cả đẹp, liền xuất dinh nghinh tiếp. Anh em gặp nhau hết sức mừng rỡ. Kế đó Điền Côn buông lời nói rằng: cảm ơn ngự đệ đã có dạ hảo tâm. Điền Nguyên liền đáp rằng: em đã bình định Đặng Ngô Quốc, bàn sư về tới Duy Dương, lại tiếp được ý chỉ của nương nương, nên em phải đem binh tới cứu viện. Huyết Hải chết rồi thời xong chuyện, Hàn Vương mới nạp biểu xưng thần, nên sai em tới đây hội hiệp với Vương Huynh, ngày mai sẽ thâu binh về nước. Điền Cô mới đáp rằng: ngự đệ thiệt là phước phận, trời khiến xui chấp chưởng Giang Sơn. Vợ chồng anh hổ thẹn muôn phần, tới đây bại binh và chết tướng. Điền Nguyên mới nói: xin Vương Huynh đừng quá tưởng, em chẳng dám chịu lời. Xin hãy nghỉ binh ít ngày, rồi đây cùng nhau phản bái. Vợ chồng Điền Côn khen phải, nghỉ binh ba bữa rồi bạc trại khởi trình. Nhật nguyệt tợ thôi đưa, tháng ngày mau thấm thoát. Xuân qua hạ tới, vừa buổi tiết đoan dương, muôn nhà đều đốt một nén hương, khắp xứ cũng nghinh tường tập phước. Trung hậu đang lúc ở trong cung lo việc nước, trận gió hương phảng phất ngoài hiên, trong mình phút đau bụng liền liền, đã biết mình tới kỳ thai sản. Ông bà đã lo đồ sắm sẵn, chờ tới giờ tiếp sản thôi sinh. Mùi hương náo thức cung đình, tới giờ ngọ sanh ra ấu chúa. Cung nữ thấy đều mừng rỡ, tâu lại cho tuyên vương hay. Thiên tử tâu nở mặt mày, tới sản phòng mà hỏi thăm Trung hậu. Trung hậu mới thưa: thần thề không có sanh mèo như lúc trước nữa, xin thiên tử xem coi nó giống ai. Tuyên vương nghe nói cả cười, và mặt mày lại mắc cỡ. Trung hậu lại nói: bữa nay sanh nhầm ngày ngoại kỵ, chắc thằng này khôn lớn, ắt phải vô duyên, hay là bị mắc phải tiền khiên nên mới sanh nhầm ngày chẳng tốt. Tuyền vương mới nói: Long Quy làm tướng thọ trước, Y Doãn ở tại Hữu Sằng, còn Phó Duyên thì ẩn cư sơn giả, tới sau mấy người cũng quyền cao tất cả, kẻ thì làm tướng, người thì làm vương. Ngàn năm công nghiệp hình hương cũng đều sanh nhầm ngày đoan dương giờ ngọ. Trung hậu nghe nói phải cả mừng, và xin đặt cho tên của con. Tuyền vương mới nói: bữa nay là ngày ngoại kỵ đoan dương, thì đặt tên nó là Điền Kỵ. Trung hậu nghe nói, truyền nhũ mẫu bồng Điền Kỵ tới tạ ơn vua, rồi để lên nằm nghỉ trên long sàng. Lúc đó vợ chồng còn đang đàm đạo kiết tường, bỗng thấy Ngọc Thiền bước tới, vừa đi vừa khóc. Hết lúc khóc thì lại cười, hết cười thì lại nói. Ai cũng bàn rằng chắc phải mắc yêu ma. Cùng nhân lật đật trở về nhà, thời té ra chết giấc. Còn Trung hậu lúc ấy cũng như cơn huyết vận, nằm trên giường lại mê mẩn tâm thần. Tuyền vương nghe nói, tới gần thời chóa con mắt, thấy có một người ngu đầu mãi diện, cầm cây phan phất qua phất lại. Cung nhân không biết chuyện gì hung kiếp mà lo toan. Lúc ấy có một người cung giám già hơn 60 tuổi bước tới mà nói rằng: việc như vậy sao không thỉnh Yến Anh? Nếu có sự chi bất bình thì lấy ai mà xử trí? Cung hoàng nghe như vậy lật đật chạy qua tướng phủ mà thuật hết việc cho tài phủ nghe. Yến Anh chân chẳng kịp mang dài, vội vã chạy ngay vào cung viện. Khi đến nơi thấy tiên vương đã nằm thiêm thiếp, bèn truyền cung nhân đi lấy cương thang đổ vào miệng, giây lát thở ra thì tỉnh lại. Tuyên vương bèn thuật lại là thấy một người ngu đầu mã diện, nên thất kinh mà té ngửa hôn mê. Yến Anh khi ấy toán quẻ rồi tâu rằng: ấy là quốc mẫu đi phán đoán với âm ti, xong công việc rồi sẽ trở về nơi dương thế. Tuyên vương lại hỏi: con trịnh thị như vậy có phải bị bệnh ma quỷ hay chăng? Yến Anh bèn suy toán âm dương nữa thì mới biết rõ gốc tích căn do, mới tâu rằng: bạc cung chẳng phải ma quỷ, cũng không phải bệnh căn, vì ngu thần chẳng dám lậu thiên cơ, chờ bắt cung hồi dương rồi sẽ biết. Tuyên vương nghe nói các việc mới đổi sầu làm tươi,